Ám độ phi tinh niết cá phi cầu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Biên Giật đột nhiên cúi đầu thì thầm vào tai Trần Kiều Độ. Trần Kiều Độ tưởng rằng lại là lời mời giống như mọi lần. Số phòng, thời gian, nhưng lần này Biên Giật lại nói, lát nữa có muốn cùng đi dạo không? Phong cảnh đêm ở đây rất đẹp. Bất ngờ, Trần Kiều Độ sững sờ một lúc, vô thức nói, được, ban đầu cậu đã dành toàn bộ thời gian buổi tối cho Biên Giật. Vì vậy lúc này Biên Giật nói muốn làm việc khác, dường như không có lý do và cần thiết phải từ chối. Trợ lý đến nói muốn đưa Trần Kiều Độ về khách sạn. Nhưng Biên Giật lại lên tiếng trước, chờ một chút, tôi còn phải đi dạo với Trần Lão Sư nữa. Trợ lý rất chuyên nghiệp. Sắc mặt bình thường, chỉ nhìn Trần Kiều Độ, như muốn xác nhận ý của cậu, nhưng Trần Kiều Độ lại vô cớ thấy ngượng ngùng, gật đầu gật gật, cậu về nghỉ ngơi trước đi, tôi lát nữa tự về. Trợ lý nói, được, lấy thẻ phòng từ túi sách đưa cho cậu, nếu cần gì thì gọi điện cho em. Hai người họ đều không mang theo ai, chỉ dùng mũ, khăn quàng cổ, khẩu trang che chắn kín mít, mới xuống lầu, may là đêm tuyết, mặc như vậy cũng không có gì quá lạ. Nhìn thoáng qua sẽ tưởng là hai người quá sợ lạnh, nhưng thực ra Trần Kiều Độ mặc không nhiều. Cậu đi đâu cũng đi xe hơi, không thực sự quan tâm đến nhiệt độ. Tuyết rơi lả tả, dính vào tay áo của cậu. Trần Kiều Độ cho tay vào túi áo, ngón tay cuộn lại, Biên Giật nhận thấy cậu run rẩy. Nói, chờ một chút, sau đó kéo khóa áo khoác của mình ra, từ bên trong lấy hai miếng dán giữ nhiệt vẫn còn nóng, nhét vào túi áo của cậu, vuốt phẳng, Trần Kiều Độ mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại không nói được. Biên Giật nhìn cậu, nói, về thôi, vừa rồi không để ý, cậu mặc ít quá, đừng bị lạnh, nóng từ trong túi lan lên. Từ ngón tay của cậu lan đến cánh tay và trái tim. Còn có thẻ phòng mà trợ lý bỏ vào lúc nãy, nhưng cậu không dùng đến. Đêm nay Trần Kiều Độ lại ngủ ở phòng của Biên Giật. Cách chương